Đại Tiên Sư, tác giả, Nam Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 50. Đan Hạc Hiên mặt vô biểu tình nhìn mắt trên mặt đất Trang Thần cùng một bên té xỉu người. Âm thanh lạnh lùng nói, hôm nay việc, ngươi có từng trải qua Tư Thiên Sư cho phép, thả bất luận cái này Thẩm Nhiên đến tột cùng có phải hay không quỷ. Nếu hắn hiện tại đã đưa về Tư Tiền Bối danh nghĩa, như vậy hành vi làm việc cũng nên muốn dựa theo quỷ phó quy củ tới đã chịu hạn chế. Thẩm Nhiên ho nhẹ một tiếng, ta không có hại nhân tính mệnh. Trang Thần tuy rằng không rõ trước mắt trạng huống, nhưng vẫn là nhanh chóng bò lên, chắn Thẩm Nhiên phía trước, lạnh lùng nói, đây là chúng ta việc tư, cùng người khác không quan hệ, còn thỉnh ngươi không cần xen vào việc người khác. Đan Hạc Hiên xem cũng chưa liếc hắn một cái, chỉ nhìn chằm chằm Thẩm Nhiên. Thẩm Nhiên nhìn về phía ngã trên mặt đất Kim Vấn Hy, hơi hơi híp híp mắt, xem ra chỉ có thể lại mặt khác tìm thời gian đem người này chụp tới thẩm vấn thẩm vấn. Thấy Đan Hạc Hiên một cái kính nhìn chằm chằm chính mình, bất đắc dĩ thở dài, thời gian không còn sớm, ta cũng nên đi trở về. Đan Hạc Hiên nói, cùng nhau về hôm nay sự, ta cũng muốn hướng Tư Thiên Sư phản ánh. Trang Thần một tay đem Thẩm Nhiên tay cấp bắt lấy, kia khẩn trương bộ dáng, bắt lấy hắn tay đều thậm chí ở hơi hơi phát run. Ngay cả vừa rồi Thẩm Nhiên nói muốn dẫn hắn đi thời điểm Trang Thần đều không có phản ứng lớn như vậy. Này phiên bộ dáng, xem Thẩm Nhiên con ngươi tối sầm lại, nhưng là lại như thế nào, làm cho Đan Hạc Hiên mặt hắn cũng không dám nói cái gì. Chỉ phải nói, ta có ta phải đi lộ, ngươi cũng có ngươi về sau muốn quá sinh hoạt. Vừa mới ta nói mang ngươi đi là đậu ngươi, còn có, về chuyện của ta ngươi đừng lại điều tra, có một số việc xa xo ngươi chứng kiến đến có khả năng tưởng tượng còn muốn phức tạp. Hảo hảo quá hảo ngươi nhật tử đi. Trang Thần nhìn hắn thần sắc thậm chí đều giữ tợn vài phần. Ta không được, cái gì kêu ngươi có con đường của ngươi, ta có ta sinh hoạt, là, đều là ta sai, ta bạch bạch lãng phí như vậy nhiều năm thời gian, ta hối hận. Tiểu Nhiên, ta thật sự hối hận, không có ngươi nhật tử ngươi làm ta như thế nào quá. Ta muốn đi theo ngươi, mặc kệ ngươi muốn đi đâu, ngươi là người ta bồi ngươi làm người, ngươi là quỷ ta đi theo ngươi đương quỷ. Nhưng mà Trang Thần nói vừa mới nói xong, lại đột nhiên một chút ngã xuống. Thẩm Nhiên chiều Đan Hạc Hiên nhìn lại, Đan Hạc Hiên buông tay thần sắc rất là lãnh đạm nhìn hắn. Người quỷ thủ đồ, Thẩm Nhiên nhịn không được khóe miệng chịu chịu. Nhìn trên mặt đất Trang Thần, tựa hồ có vài phần bất đắc dĩ. Kia hắn sẽ đã quên sự tình hôm nay sao? Tùy ý cướp đoạt người thường ký ức là xâm quyền hành vi. Thẩm Nhiên thở dài, cong lưng trực tiếp đem Trang Thần cấp đỡ lên, bỏ vào trong xe, nhìn tựa hồ gầy một ít người. Cố kỵ một bên còn có cái nhìn chằm chằm hắn Đan Hạc Hiên, duỗi đến giữa không trung tay dừng một chút, lại cấp thu trở về. Đến phiên Kim Vấn Hy thời điểm, Thẩm Nhiên do dự trong chốc lát sau chiều Đan Hạc Hiên nói, người này ngươi tới đỡ đi, hắn rất có thể cùng vụ tai nạn xe cộ kia hoặc là giết ta Nhật Bản người có quan hệ, ta không nghĩ chạm vào hắn. Đan Hạc Hiên nhìn hắn một cái, giơ tay lên, xe hậu tòa môn tự động mở ra, kia ngã trên mặt đất Kim Vấn Hy bị một cổ nhìn không thấy lực đạo nhắc lên, bỏ vào xe hậu tòa. Thẩm Nhiên nhìn nhìn chính mình tay, đại khái là nhân loại đương lâu lắm, hắn đều đã quên hắn là cái yêu. Vì thế ra cửa ngày đầu tiên liền gặp rắc rối, Thẩm Nhiên liền như vậy chăn Đan Hạc Hiên sách trở về. Hơn nữa thập phần trịnh trọng hướng tới Tư Dương nói, quỷ phó là vì thiên sư ở phàm tục giới sinh hoạt phương tiện mà tồn tại quần thể. Với các thiên sư tư nhân lĩnh vực trong phạm vi, quỷ phó vận dụng thuật pháp là không chịu hạn chế, nhưng ở nơi công cộng, như không những thù nguyên nhân, tự tiện vận dụng thuật pháp là trái với quy định hành vi. Còn thỉnh tiền bối đưa bọn họ nhiều ước thúc một ít, để tránh tạo thành phàm tục giới hỗn loạn. Tư Dương nhìn mắt xúc đầu giả vờ ở giáo tiểu phúc tử, như thế nào giữ gìn trang web trên thực tế dựng lỗ tai đang nghe Thẩm Nhiên. Cười nói, hôm nay đa tạ đội trưởng Đan. Đan Hạc Hiên nói, tiền bối không trách ta nhiều chuyện liền hảo. Tư Dương cho hắn uống hết chén trà lại đổ 7 phần. Mãn, như thế nào sẽ đâu? Hiện tại cái này hòa bình thế giới đều là dựa vào các ngươi ở giữ gìn. Bất quá ta nơi này tính cả Thẩm Nhiên ở bên trong, còn có một vị Lam Thường bên ngoài giúp ta xử lý sự vụ. Sau này còn làm phiền đội trưởng Đan coi chừng, tiền bối yên tâm. Khả năng cho phép trong vòng, ta nhất định sẽ tận lực cho phương tiện, Đan Hạc Hiên nói xong. Tựa hồ có chút do dự, Tư Dương hơi hơi mỉm cười. Đội trưởng Đan có việc cứ nói đừng ngại, Đan Hạc Hiên từ trong túi lấy ra một cái tiểu hộp gỗ đưa cho Tư Dương, nguyên bản không nghĩ phiền toái tiền bối. Nhưng như vậy đồ vật cục nội nhiều vị thiên sư đều xem xét quá, cũng đối chiếu rất nhiều sách cổ, thật sự là tìm không được xuất xứ, cho nên không thể không phiền toái tiền bối hỗ trợ. Trưởng trưởng mắt Tư Dương tiếp nhận hộp mở ra, nhìn nhìn, bên trong là một đoàn thoạt nhìn thực bình thường màu đen bột phấn, lại kỳ dị đối linh lực rõ ràng có một cổ kháng lực. Đan Hạc Hiên ở một bên nói, đây là từ người bị hại đầu nội lấy ra ra tới đồ vật. Ở người bị hại phần đầu, bị vẽ đường vân phẳng quỷ kinh phù phù chú chung, cũng đồng dạng lấy ra tới rồi. Như vậy vật chất, một bên Thẩm Nhiên nhịn không được cắm một câu miệng, đường vân phẳng quỷ kinh phù, giống bọn họ loại này đặc thù bộ môn điều tra đến đồ vật khẳng định là sẽ không tùy tiện cùng người bị hại người nhà nói, khẳng định là muốn tìm cái người bình thường có thể tiếp thu lý do mạt bình. Mà Tư Dương lại chưa bao giờ đối người ta nói quá chuyện này, thế cho nên liền Thẩm Nhiên cũng không biết này trong đó nội tình. Đan Hạc Hiên không rõ ràng lắm Tư Dương đối chuyện này hiểu biết nhiều ít, cho nên ở Thẩm Nhiên hỏi lúc sau, đơn giản nhặt cường điệu điểm nói một lần. Thẩm Nhiên nghe xong tức khắc vô ngữ nói, này thỏa thỏa phong kiến mê tín đi, liền cùng trước kia những cái đó hoàng đế luyện đan giống nhau, Bị ma quỷ ám ảnh đi. Tư Dương đối Hoa Hạ bùa chứ cũng không tính nhiều giải, so với những cái đó có nhà mình truyền thừa thế gia tới nói, hắn tiếp xúc đến về thế giới này huyền môn tri thức toàn bộ đến từ chính internet, cùng với các kệ chuyện trong tiệm đều có thể mua được đến sách vở, giống loại này ít lưu ý phù văn, muốn nếu không phải Đan Hạc Hiên nói, hắn thậm chí cũng không biết. Bất quá liền hiện tại Đan Hạc Hiên lấy tới đồ vật, Tư Dương vê khởi một ít ở đầu ngón tay xoa bóp hai hạ nói, nếu ta không có nhìn lầm nói, cái này hẳn là hắc ngọc cao. Thẩm Nhiên theo bản năng tiếp lời nói, hắc ngọc đoạn tục cao. Đan Hạc Hiên suy nghĩ trong chốc lát, lại không có thể nghĩ đến có thể dò số chỗ ngồi đồ vật, chủ yếu là tên này thật sự là quá bình thường. Tư Dương nói, ngọc cao sở ra, lấy rót đan mộc, hoa khai ngũ sắc, chuyển đầu trung sơn chi dương, sinh ngọc chi tinh, đục trạch mà có quang, ngũ sắc pháp tác, lấy cùng như cương. Tư Dương như là máy móc theo sách vở giống nhau đem này vài đoạn niệm ra tới. Lúc sau, nhìn về phía Đan Hạc Hiên, thiên địa quỷ thần, là thực là hưởng, si an, yến khách ý tứ, quân tử phục chi, lấy ngự điềm xấu. Tư Dương tiếng nói vừa dứt, Đan Hạc Hiên quanh thân hơi thở lạnh lùng, cứ việc biểu tình không có gì biến hóa, nhưng cũng có thể nhìn ra không tốt lắm bộ dáng. Thẩm Nhiên nghi hoặc nhìn hắn một cái, như thế nào nghe Tư Dương niệm vài câu cổ văn liền phản ứng lớn như vậy. Đan Hạc Hiên nhíu mày nói, sai rồi, từ lúc bắt đầu tra phương hướng liền sai rồi. Nói xong đứng lên hướng tới Tư Dương cúi mình vái chào, đa tạ tiền bối chỉ điểm mà đi. Chờ Đan Hạc Hiên sau khi rời khỏi, Thẩm Nhiên như cũ như lọt vào trong sương mù. Có ý tứ gì? Tư Dương cười nhìn về phía hắn. Ngươi trước kia niệm thư, có phải hay không văn khoa không bằng khoa học tự nhiên? Thẩm Nhiên không được tự nhiên ho nhẹ một tiếng. Trên thực tế mặc kệ văn khoa vẫn là khoa học tự nhiên, kỳ thật đều không quá hành. Cũng chính là ngôn ngữ thượng có điểm thiên phú, chỉ nhớ tương đối hảo mà thôi. Tư Dương nói, bọn họ đều bị cái kia phù văn cấp mê hoặc. Nhìn đến cái kia phù văn, bọn họ tự nhiên mà vậy liền cho rằng hung thủ giết người luyện hóa hồn phách, lại đem thi thể vứt bỏ ở các đại học viện giữa là vì hấp thụ dương khí tích góp oán khí. Cuối cùng mục đích là hoàn thành phù chú luyện thành âm đan thay đổi tự thân. Trên thực tế bất quá là nương này hết thảy luyện chế ra có thể thượng cống quỷ thần đồ ăn mà thôi. Lấy đầu người vì vật chứa, dùng để hắc ngọc cao trung tinh hoa chi lực, kết hợp âm khí dương khí dục sinh xuất tinh ngọc tới. Thẩm Nhiên tiếp lời nói, sau đó uy quỷ thần, dùng như vậy hung tàn thủ đoạn giết người, chỉ là vì luyện chế ra đầu uy quỷ thần đồ ăn. Tư Dương gật gật đầu. Thẩm Nhiên truy vấn nói, kia hắn vừa mới nói cha phương hướng sai rồi là có ý tứ gì? Tư Dương không phúc hậu cười nói, muốn biết, đi hỏi hắn nha. Thẩm Nhiên tức khắc lạnh, nhạt mặt. Hận nhất loại này chuyện xưa giảng một nửa không thoải mái cấp cái kết cục người. Thẩm Nhiên lưu lại di chúc, đem sở hữu tài sản quyên cấp từ thiện cơ cấu. Trang thần luyến tiếc cái này năm đó cơ hồ là hắn bồi Thẩm Nhiên cùng nhau mua sắm, trang trí phòng ở, cho nên dứt khoát tiêu tiền mua. Ở Thẩm Nhiên đã từng trong nhà, trang thần ngồi ở phòng khách phiêu cửa sổ thượng, nơi này bị phô thượng mềm mại thảm lông, rất nhiều ôm gối chồng chất. Trước kia Thẩm Nhiên thích nhất ngồi ở chỗ này đọc sách phơi nắng, nhìn bên ngoài ngựa xe như nước. Trang thần trong tay cầm hắn cùng Thẩm Nhiên tốt nghiệp đại học chụp ảnh chung, cả người trở nên vô cùng suy sút, không có nửa điểm đã từng tinh xảo yêu nhã. Ngụy trang lâu như vậy hết thảy, ở ngày đó gặp Thẩm Nhiên lúc sau, liền hoàn toàn bị dập nát tan rã. Ngay từ đầu hắn hoài nghi Kim Vấn Hy, chỉ là bởi vì chính mình đối Kim Vấn Hy trước sau thái độ. Chỉ cần Kim Vấn Hy xuất hiện hắn liền nhìn không tới những người khác. Liền tính nhìn không tới Kim Vấn Hy, cũng tổng hội không tự giác nhớ tới hắn. Là một cái chưa bao giờ từng mê tín quá người, sao có thể sẽ bởi vậy liên tưởng đến hàng đầu tà thuật. Thẳng đến Thẩm Nhiên mất tích, ngay sau đó truyền đến tin người chết, hắn giống như lập tức từ bị người khoanh lại ở cảnh trong mơ tỉnh lại. Nhưng mà trước mắt hiện thực đau hắn tê tâm liệt phế. Hắn tìm đối phương diện này có chút hiểu biết bằng Hữu Thịnh cái đại sư. Đại sư nói hắn bị hạ tình yêu hàng, xem như Đông Nam Á bên kia tương đối thường thấy hàng đầu. Giải hàng cũng không phức tạp, thực dễ dàng liền cho hắn giải. Đường hàng đầu bị giải rớt lúc sau, hắn lại xem Kim Vấn Hy liền có loại từ lúc các loại vầng sáng sương mù hóa duy mỹ, đột nhiên một chút biến thành tá trang cao thanh. Trước sau quả thực phái nếu hai người cảm giác, hận Kim Vấn Hy sao? Đương nhiên là hận, nhưng hắn càng hận chính mình. Hắn đến bây giờ đều sẽ hận chính mình ngày đó vì cái gì ôm chính là Kim Vấn Hy. Nếu hắn ôm, bảo hộ chính là Thẩm Nhiên, Thẩm Nhiên có phải hay không liền sẽ không xảy ra chuyện. Hắn cũng hận chính mình vì cái gì muốn nhát gan yếu đuối. Rõ ràng cũng không phải không có cảm tình, vì cái gì không dũng cảm điểm mà đi cùng Thẩm Nhiên ở chung đại học 4 năm. Ngay cả hắn bên người bằng hữu đều có thể nhìn ra Thẩm Nhiên đối hắn cảm tình. Chính hắn lại sao có thể không biết? Chính là hắn không dám. Xuất quỹ lúc sau sắp sửa đối mặt xã hội áp lực, gia đình áp lực, hắn không xác định chính mình hay không có thể thừa nhận. Hắn sợ hắn nhất thời xúc động sẽ hủy hoại chính mình còn có Thẩm Nhiên cả đời. Sau lại hắn mang theo Thẩm Nhiên cùng nhau gây dựng sự nghiệp, cấp Thẩm Nhiên tốt nhất đãi ngộ. Một mặt hắn tìm lý do thuyết phục chính mình, cấp không được Thẩm Nhiên muốn cảm tình, vậy cho hắn chính mình có thể cho tốt nhất vật chất sinh hoạt. Chính là trong tiềm thức, hắn không dám bước ra kia một bước, rồi lại luyến tiếc phóng Thẩm Nhiên đi. Hắn ích kỷ khoanh lại Thẩm Nhiên, này một vòng, thế nhưng chính là Thẩm Nhiên cả đời. Đối mặt hắn ích kỷ cùng lùi bước, Thẩm Nhiên lần nữa bao dung, mà hắn bao dung cũng liền tạo thành chính mình càng thêm lòng tham không đáy. Đường này hết thảy đều biến thành rốt cuộc không thể quay về rách nát. Hối hận lại vì khi đã muộn. Ở biết được Thẩm Nhiên tin người chết sau, chống đỡ hắn chính là vì Thẩm Nhiên tìm được hung thủ. Lại làm hắn ngoài ý muốn phát hiện vụ tai nạn xe cộ kia thế nhưng cùng Kim Vấn Hy có quan hệ. Tai nạn xe cộ, bắt cóc, tử vong, còn có một cái đối hắn hạ quá hàng đầu Kim Vấn Hy. Này trong đó nơi trốn lộ ra quỷ dị, hắn lưu lại Kim Vấn Hy chỉ là vì điều tra rõ này sau lưng hết thảy. Hắn đối Thẩm Nhiên thua thiệt đó là hắn cùng Thẩm Nhiên chi gian nợ. Nhưng ở kia phía trước, những cái đó hại quá Thẩm Nhiên người, hắn một cái đều sẽ không bỏ qua. Chính là một cái đã mất đi người, liền như vậy đột nhiên không kịp phòng ngừa xuất hiện ở trước mắt hắn. Kia một khắc, hắn thật sự xưa nay chưa từng có khát vọng có thể cùng Thẩm Nhiên cùng nhau đi. Mặc kệ là đi thiên đường vẫn là địa ngục. Chính là khi đó Thẩm Nhiên lại làm hắn cảm thấy vô cùng xa lạ. Xa lạ đến thậm chí làm hắn vô pháp ức chế sợ hãi lên. Cùng Thẩm Nhiên nhận thức mười mấy năm, đó là lần đầu tiên Hắn như vậy rõ ràng cảm giác được. Hắn cùng Thẩm Nhiên, tựa hồ thật sự biến thành hai cái thế giới. Thẩm Nhiên nhận thức người hắn không quen biết. Bọn họ lời nói hắn nghe không hiểu. Đó là một cái hoàn toàn mới. Hắn chưa bao giờ tiếp xúc quá thế giới. Chuông cửa tiếng vang lên. Trang Thần phản ứng đầu tiên là Thẩm Nhiên đã trở lại. Vội không ngừng chạy tới mở cửa. Lại thấy tới cửa Kim Vấn Hy. Trong nháy mắt, Trang Thần ánh mắt đều thay đổi. Kim Vấn Hy sắc mặt hơi hơi có chút tái nhợt, ánh mắt có chút né tránh. Rõ ràng là thực sợ hãi cái này địa phương. Chính là lúc này hắn lại tráng lá gan lại đây. Một mặt không giấu vết ở quan sát bốn phía. Một bên lại mang theo lệnh người buồn nôn làm vẻ ta đây chiều Trang Thần nói. Trang Thần ca, ngươi có hai ngày cũng chưa đi công ty. Tất cả mọi người đều thực lo lắng ngươi. Ngày đó gặp Thẩm Nhiên ca quỷ hồn lúc sau. Ngươi liền toàn bộ trở nên không giống nhau. Trang Thần ca, đây là ta cho ngươi cầu phù. Ngươi mang ở trên người đi. Kim Vấn Hy cũng không biết là mang theo cái dạng gì mục đích tới. Toàn bộ tâm tư tựa hồ cũng không có đặt ở Trang Thần trên người. Thế cho nên cũng chưa phát hiện Trang Thần xem hắn ánh mắt có bao nhiêu lãnh. Trang Thần đổ ở cửa cũng không có làm Kim Vấn Hy vào nhà. Nhìn mắt hắn trong tay đồ vật, cười lạnh một tiếng, phù, này lại là ngươi cái gì hại nhân thủ đoạn, ngươi là muốn hại ta, vẫn là muốn hại Thẩm Nhiên. Này phù là dùng để cho ta bảo bình an, vẫn là dùng để đối phó Thẩm Nhiên. Kim Vấn Hy đại khái là không dự đoán được Trang Thần phản ứng. Nháy mắt phản ứng ra biểu tình là khiếp sợ, nhưng là hắn cực nhanh muốn che giấu qua đi. Chính là ngay sau đó, hắn kia trắng nõn mảnh khảnh cổ bị một con bàn tay to sinh sôi bóp chặt. Kim Vấn Hy bản năng muốn đem Trang Thần bóp chính mình cổ tay cấp đẩy ra. Chính là một cái cơ hồ chưa bao giờ vận động người. Lại sao có thể địch nổi một vòng ít nhất muốn 3-4 thứ đi phòng tập thể thao người đâu. Hắn mở to hai mắt nhìn hoảng sợ nhìn Trang Thần. Mãn đầu ý niệm đều là Trang Thần có phải hay không bị Thẩm Nhiên quỷ hồn bám vào người. Hắn dãy giụa hướng tới rớt tới rồi trên mặt đất lá bùa nhìn lại. Chính là lá bùa một chút phản ứng đều không có. Chứng minh nơi này cũng không có Thẩm Nhiên quỷ hồn. Nhìn thấy Kim Vấn Hy ánh mắt, Trang Thần đem trên mặt đất lá bùa trực tiếp cấp nghiền nát. Kim Vấn Hy nắm chặt Trang Thần tay cầu đạo. Trang Thần ca, ta là Vấn Hy a, Trang Thần ca, cứu ta, buông tay. Tùng Trang Thần một cái xoay người. Đem Kim Vấn Hy gắt gao để ở trên tường. Bóp hắn cổ tay kính cũng không có buông ra nửa phần. Nhìn gần chết Kim Vấn Hy cơ hồ tuyệt vọng bộ dáng. Chờ đến hắn sắp hít thở không thông thời điểm. Lúc này mới tay buông ra một ít. Làm hắn có thể một lần nữa hô hấp. Thấy Kim Vấn Hy cơ hồ hư thoát bộ dáng. Trang Thần để sát vào hắn lạnh lùng cười khai. Yên tâm, ta như thế nào sẽ làm ngươi chết đâu. Ta sẽ chỉ làm ngươi sống không bằng chết. Tìm được đường sống trong chỗ chết. Kim Vấn Hy vô pháp ức chế run rẩy nhìn Trang Thần. Hắn có chút không rõ như thế nào hai ngày không gặp. Sự tình sẽ biến thành như vậy. Cái này Trang Thần không phải vẫn luôn ở hắn trong khống chế sao? Kia sợ hãi lại khó hiểu biểu tình xem Trang Thần lại lần nữa nảy sinh ác độc. Bóp Kim Vấn Hy cổ lại dùng vài phần lực đạo. Tình yêu hàng, mua được tài xế. Ngươi cho rằng ta không biết sao? Lưu trữ ngươi chỉ là vì câu ra ngươi sau lưng cá lớn. Chính là hiện tại ta phát hiện không cần thiết. Bởi vì lưu trữ ngươi sẽ chỉ làm ta một ngày so với một ngày càng cảm thấy đến ghê tởm. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Một gian trường học tạp vật trong phòng, một cái ăn mặc giáo phục cao trung nữ hài lao lực đem trên tay dây thừng cấp tránh thoát. Mặc dù trên tay bị thô ma dây thừng ma sát một mảnh huyết hồng cũng không thèm để ý. Một bên khụt khịt một bên đem miệng thượng băng dính cấp xé mở. Dùng tay áo lung tung xoa xoa nước mắt. Đại khái là bị buộc chặt có chút lâu rồi. Bò dậy thời điểm hai chân không nghe sai sử mềm quăng ngã vài lần. Thật vất vả ở một mảnh đen nhánh chung sờ soạng bò tới cửa. Lại phát hiện môn bị khóa trái. Nữ hài vừa kinh vừa sợ. Khóc kêu hy vọng có thể có người tới phóng nàng đi ra ngoài. Chính là đêm khuya vườn trường học sinh lão sư đã sớm từ người về nhà. Bảo an chỗ khoảng cách khu dạy học cũng ra. chưa chắc có thể nghe được đến phòng tạp vật thanh âm ân y nữ hài nhìn đến trên tường cái kia keo kiệt cửa sổ, vội vàng đem chất đống ở trong góc một ít vứt đi cái bàn đẩy lại đây. Tiểu Tâm lại sợ hãi đạp lên trên bàn, bãi ở khi cửa sổ thượng muốn từ nơi đó bò đi ra ngoài. Đêm khuya không có một bóng người vườn trường, kia một mảnh đen nhánh giống như là có thể đem hết thảy cắn nuốt ác ma miệng khổng lồ. Mặc dù là nữ hài thập phần quen thuộc trường học, nhưng vẫn là lệnh nàng cảm thấy vô cùng sợ hãi. Khí cửa sổ tuy rằng không lớn, nhưng vẫn là có thể cất chứa một cái gây yếu tiểu nữ sinh. Nữ hài nhìn khoảng cách khí cửa sổ có chút khoảng cách mặt đất, cắn răng một cái, sinh sôi từ phía trên nhảy xuống tới, thoát ly cái kia vây khóa trụ nàng phòng tạp vật. Nữ hài ủy khuất nước mắt lại lần nữa dũng đi lên, đôi tay lung tung ở trên mặt đem nước mắt hủy diệt. Nữ hài chậm rãi đứng lên, khập khiễng đỡ tường cẩn thận hướng thang lầu đi đến. Đột nhiên, đát, đát, đát thanh âm từ nàng sau lưng truyền đến. Nữ hài hoảng sợ mở to hai mắt nhìn, cả người sợ phát run, lại căn bản không dám quay đầu lại. Một bên kêu sợ hãi khóc kêu một bên cũng không quay đầu lại hướng về trường học cổng lớn phóng đi. Sắc trời tờ mờ sáng thời điểm, trường học bảo an chỗ người căn cứ công tác lưu trình, muốn ở mở ra trường học phía trước tuần tra một lần vườn trường. Bất quá đương hắn tuần tra đến khu dạy học bên kia thời điểm, lại thấy trên mặt đất tựa hồ nằm cá nhân. Đã tiến vào cuối mùa thu mùa, sắc trời cũng lượng càng ngày càng vãn, bảo an xem không rõ lắm, giơ đèn pin chậm rãi đến gần, nháy mắt dọa ngã ngồi trên mặt đất. Ở khu dạy học trước cửa, một cái nữ hài tắm máu nằm ở nơi đó, như là từ mái nhà nhảy xuống, toàn bộ tứ chi quăng ngã vô cùng vặn vẹo, cả người nằm ở một mảnh huyết hồng bên trong, đầu lại là hướng bảo an phương hướng, một đôi mắt trừng đại đại, chết không nhắm mắt. Hết chương.